bước thứ ba, bước thứ tư, mỗi về phía trước phóng ra một bước, khí thế của hắn sẽ gặp mạnh mẽ một phần, tu vi của hắn liền sẽ tăng lên một phần. Mỗi về phía trước phóng ra một bước, ý chí của hắn sẽ gặp mạnh mẽ một phần. Đương một bước cuối cùng đạp vào chân Huyễn Hà Bắc trên bờ, một cỗ loạn thiên động địa khí thế lập tức theo Ninh Phàm trên người điên cuồng tản ra, nhắm trúng chân Huyễn Hà nước sông sóng dữ vỗ bờ. Giờ khắc này, Ninh Phàm thành công vượt qua chân kiều, tu vị đột phá độ chân sơ kỳ. Giờ khắc này, Ninh Phàm không còn là mệnh tiên, mà là chân tiên. Vẻn vẹn là từ Quỷ Huyền đỉnh phong đột phá đến độ chân sơ kỳ mà thôi, cũng đã chất bất đồng. Ninh Phàm có thể cảm nhận được, độ chân sau khi thành công, pháp lực của hắn đã là lúc trước gấp 5 lần nhiều. Ninh Phàm lúc trước pháp lực liền có thể so với độ chân sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hôm nay độ chân thành công, một thân pháp lực phóng nhãn độ chân trung kỳ, đều không có bao nhiêu người có thể đủ siêu việt. Cái này là độ chân sơ kỳ lực lượng sao? Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, nắm chặt nắm đấm, quay đầu lại nhìn chấp cầu, thỏa mãn cười cười. Chân đạp bờ bắc, Ninh Phàm tiếp tục bắc nhìn qua, mặt phía bắc nhưng có một đầu chân Huyễn Hà, đó là thiên đạo bên trong điều thứ hai chân Huyễn Hà. Vượt qua này sông, là được nhảy lên trở thành độ chân trung kỳ tu sĩ. Ninh Phàm ánh mắt xuyên thấu điều thứ hai chân Huyễn Hà, tại điều thứ hai chân Huyễn Hà bên trên, dễ dàng địa đã tìm được chấp đạo chân kiều. Tạo ra đệ nhất tòa chấp cầu về sau sở hữu thực sông, đều đã có chấp cầu. Chấp cầu đã thành, ngày sau đột phá độ chân cảnh mặt khác cảnh giới, không cần lại lớn như thế phí trắc trở, chỉ cần pháp lực đầy đủ là được qua sông. Trên tay của ta, đạo quả không ít, như luyện hóa mất sở hữu đạo quả, pháp lực hơn phân nửa đủ để trùng kích độ chân trung kỳ bình cảnh. Nhưng luyện hóa những đạo quả này, ít nhất cần 10 năm thời gian. Xem ra chỉ có trước ra ngoài thiên đạo bên trong, nuốt đạo quả, bế quan tiềm tu về sau, lại đến trùng kích độ chân trung kỳ bình cảnh rồi. Ninh Phàm khẽ lắc đầu, bấm tay hướng trước người một điểm, trong không khí lập tức xuất hiện một cái đen kịt khe hở, là rời đi thiên đạo bên trong con đường. Hắn đang muốn rời đi, điều thứ nhất chân Huyễn Hà ở bên trong, lại chợt bay ra một cái trên người dài khắp Tử Lân Hà yêu lão giả, mỉm cười, ngăn trở Ninh Phàm rời đi. Tiểu hữu không cần vội vã rời đi, lão phu xem tiểu hữu thập phần thuận mắt, muốn tiễn đưa tiểu hữu một món lễ vật, không biết tiểu hữu có dám hay không muốn. Các hạ là ai? Ninh Phàm ngược lại không vội mà vấn lễ vật là cái gì? Hạ yêu lão giả có chút một xá, tiếp theo thâm ý sâu sắc địa cười nói. Lão phu là chân Huyễn Hà Hạ yêu, phong tử sắc đấu tiên hoàng chi lệnh, trấn thủ Huyễn Mộng giới bốn đầu chân Huyễn Hà. Chân Huyễn Hà Hạ yêu, Huyễn Mộng giới. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, lại không có hỏi nhiều. Tiểu hữu không muốn hỏi một chút lão phu tiễn đưa tiểu hữu lễ vật là cái gì? Hạ yêu hàm cười hỏi. Vạn bối càng thêm hiếu kỳ, tiền bối trong miệng Huyễn Mộng giới là có ý gì? Ninh Phàm mặt không biểu tình trả lời. Đối với người xa lạ lấy lòng, hắn từ trước đến nay hội bảo trì ba phần cảnh giác, đây là thói quen của hắn. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Hạ yêu lão giả là một gã có thể so với xá không trung kỳ cường giả. Hôm nay Ninh Phàm đã độ chân thành công, mà lại tu ra thứ hai âm dương, chiến âm dương, độ chân về sau, chiến thần quyết càng là nước chảy thành sông đột phá thứ tự biến. Giờ phút này hắn, mặc dù chính diện cùng Hạ yêu lão giả một trận chiến, cũng chưa chắc hội bại, cũng không sợ Hạ yêu lão giả mưu tính cho hắn. Huyễn Mộng giới là cái gì? Lão phu cũng không thể nói cho ngươi biết, cần chính ngươi đi hiểu ra. Ngươi có thể làm chân Huyễn Hà mấy bận ngược dòng, nghĩ đến cuối cùng có một ngày sẽ rõ ngộ ba chữ kia hàm nghĩa. Hạ yêu lão giả tự nhiên nhìn ra được Ninh Phàm trong mắt cảnh giác, cũng lơ đễnh khuất chưởng một chiêu, theo chân Huyễn Hà trong nhiếp ra một khỏa tử kim sắc bảo châu. Cái kia bảo châu là Hạ yêu lão giả cứng lại nước sông ý chí hình thành kết tinh. Hắn trấn thủ chân Huyễn Hà vô số năm, trước trước sau sau, cũng chỉ ngưng ra như vậy một khỏa bảo châu mà thôi. Tiểu hữu trên người, tựa hồ có không ít đạo quả, như lão phu dùng cái này bảo châu trong đích ý chí chi lực, giúp ngươi luyện hóa đạo quả, nghĩ đến ngươi luyện hóa đạo quả tốc độ, sẽ tăng lên nghìn lần không chỉ. Ngươi như tin được lão phu, có thể tiếp nhận lão phu hảo ý, mượn cái này bảo châu ý chí chi lực, gia tốc luyện hóa đạo quả, một lần hành động vượt qua thứ hai sông, đột phá độ chân trung kỳ. Tự nhiên, như ngươi không tin được lão phu, đại có thể rời đi, lão phu cũng sẽ không ngăn. Hạ Yêu lão giả mỉm cười nhìn xem Ninh Phàm, lặng lặng chờ đợi Ninh Phàm trả lời thuyết phục. Ninh Phàm nhìn qua ý chí Bảo Châu, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Dùng Hạ Yêu tu vị, muốn làm cho mờ ảo vô hình đích ý chí chi lực trạng thái cố định kết tinh, ít nhất bỏ ra mấy tỷ năm khổ công. Cái này khỏa ý chí Bảo Châu ẩn chứa đích ý chí chi lực rất nhiều, không chỉ có đầy đủ Ninh Phàm gia tốc luyện hóa trên người sở hữu đạo quả, thậm chí còn có thể thoáng luyện hóa chút ít ám thần quả. Đạo quả cũng thì thôi, nhưng ám thần quả thế nhưng mà rất khó luyện hóa. Ninh Phàm hấp thu ám thần quả lực lượng tốc độ quá chậm, nếu có cái này ý chí Bảo Châu tương trợ, không biết có thể không nhân cơ hội này, luyện hóa mất một lượng khỏa ám thần quả. Dùng ý chí Bảo Châu gia tốc luyện hóa cơ hội, thế nhưng mà không nhiều lắm a. Tiền bối thật đúng nguyện ý dùng cái này Bảo Châu lực lượng, giúp ta luyện hóa đạo quả. Ha ha, lão phu tự nhiên nguyện ý tặng ngươi Bảo Châu, chỉ nhìn ngươi có dám hay không tiếp nhận lão phu hảo ý. Mượn cái này ý chí Bảo Châu luyện hóa thiên tài địa bảo, tốc độ tuy cực nhanh, nhưng thừa nhận đích ý chí uy áp cũng là cực kỳ trầm trọng. Ngươi có dám sử dụng thử châu? Có gì không dám? Ninh Phàm trực tiếp khoanh chân tại Hạ Yêu trước người, từ trong chữ vật đại lấy ra mấy cái mệnh tiên đạo quả. Một khi Hạ Yêu thúc giục Bảo Châu ý chí chi lực, hắn liền sẽ bắt đầu luyện hóa đạo quả. Ninh Phàm cũng không sợ Hạ Yêu hội ra hại chính mình, dùng hắn đủ loại thủ đoạn, nếu muốn tự bảo vệ mình, căn bản không sợ Hạ Yêu. Mà lại hắn từ đầu đến cuối, cũng không từ nơi này Hạ Yêu trên người phát giác bất luận cái gì một tia địch ý. Hạ Yêu đã chủ động lấy lòng, hắn liền cũng bắt lấy cơ hội này. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Hạ Yêu dần dần lộ ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng mà hỏi thăm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 875, độ chân trung kỳ, minh lôi chiến xa, ngươi có thể chuẩn bị xong. Hạ Yêu dần dần lộ ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trọng mà hỏi thăm. Ân. Ninh Phàm gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, một thân khí thế tại thời khắc này triệt để bên trong, mảy may không ngừng. Trong mắt, tắc thì lộ ra một cổ ý chí, đã làm xong chống lại Bảo Châu ý chí chuẩn bị. Cái kia ý chí, rất cường, gần như kiên định. Hạ Yêu lão giả mắt lộ ra một tia tán thưởng, phất tay tế lên ý chí Bảo Châu, 10 ngón bấm niệm pháp quyết. Đó là hắn hao phí mấy tỷ năm mới ngưng ra đích ý chí Bảo Châu, lại không chút do dự tặng cho Ninh Phàm, chỉ vì xem Ninh Phàm cực kỳ thuận mắt. Bảo Châu ở giữa không trung quay tròn đĩa xoay tròn lấy, đương chuyển tới thứ 10 vòng thời điểm, bỗng nhiên núi lửa bộc phát giống như bắn ra ra loạn thiên động địa đích ý chí chi lực. Toàn bộ thiên đạo bên trong, bởi vì cái kia cố cường đại ý chí mà kịch liệt run rẩy. Cái kia ý chí tại Hạ Yêu lão giả điều khiển xuống, trùng trùng điệp điệp che tại Ninh Phàm trên người. Trong nháy mắt, Ninh Phàm lập tức có loại bị vô số ngọn núi gắt gao ngăn chặn cảm giác, cơ hồ hít thở không thông. Tốt tại này cố ý chí cũng không ác ý, chỉ có thiện ý, không làm Ninh Phàm khí huyết lưu thông trễ chát chát, ngược lại làm cho Ninh Phàm khí huyết lưu thông tốc độ tăng lên nghìn lần không chỉ. Ninh Phàm làn da trở nên đỏ lên, bắt đầu toát ra hơi nước, thân thể thừa nhận lấy độ cao phụ tải. Ánh mắt lại thủy chung thanh minh như nước. Cho đến giờ phút này, Ninh Phàm vừa rồi vững tin, Hạ Yêu lão giả là thật đúng tồn một phần thiện ý, tại đối với chính mình lấy lòng, cho nên nhìn về phía Hạ Yêu lão giả ánh mắt, đề phòng giảm xuống. Há miệng một nuốt, Ninh Phàm trực tiếp đem trên gối mấy viên mệnh tiên đạo quả nuốt vào trong bụng luyện hóa, ngay sau đó lại lấy ra mặt khác đạo quả, đem chi luyện hóa. Hắn theo thần hư các trong lấy dùng mệnh tiên đạo quả rất nhiều, để lại cho tiểu yêu nữ rất nhiều về sau, còn có gần 700 cái. 700 cái mệnh tiên đạo quả, mặc dù có âm dương khóa tăng phúc, dùng Ninh Phàm toàn lực luyện hóa, cũng cần 1-2 năm mới có thể toàn bộ hấp thu. Hôm nay tại Bảo Châu ý chí gia trì xuống, Ninh Phàm khí huyết tốc độ chảy tăng lên nghìn lần, vẻn vẹn bỏ ra một ngày, liền đem sở hữu mệnh tiên đạo quả luyện hóa. Đáng tiếc, cố gắng thả rằng Phàm đã ăn qua quá nhiều mệnh tiên đạo quả, càng gần đến mức cuối, mệnh tiên đạo quả dược hiệu càng chênh lệch. Nuốt cuối cùng một cái mệnh tiên đạo quả lúc, dược hiệu chỉ có lúc ban đầu 1/10. Tứ thiên phía trên, sẽ rất ít có trang sức sĩ như Ninh Phàm như vậy, đem mệnh tiên đạo quả ăn vào tiếp cận không có dược hiệu. Tuy nói Ninh Phàm là tam khiếu cổ thần, có 8 lần tại thường nhân luyện hóa hiệu quả, nuốt tận sở hữu mệnh tiên đạo quả về sau, pháp lực cũng chỉ tăng lên 3 thành mà thôi. Độ chân đạo quả, Ninh Phàm cho tiểu yêu nữ 10 cái, còn có 48 cái. Xá không đạo quả, Ninh Phàm cho tiểu yêu nữ 2 cái, cho tước thần tử 1 cái, còn có 9 cái. Kế tiếp, Ninh Phàm lại bỏ ra 2 ngày, đem độ chân, xá không đạo quả toàn bộ ăn, vừa rồi thoáng đụng chạm đến độ chân trung kỳ bình cảnh. Lúc này đây nuốt đạo quả, như đổi thành đạo tinh, giá cả tuyệt đối tại ngàn tỷ phía trên, là vạn cổ tu sĩ cũng không cách nào coi như không quan trọng. Giá trị ngàn tỷ nói tinh đạo quả, lại chỉ lại để cho Ninh Phàm đụng chạm đến độ chân trung kỳ bình cảnh. Cái này dược hiệu, thật sự có chút thực xin lỗi giá tiền của nó, lại để cho Ninh Phàm không dám lấy lòng. Hiếm có độ chân tu sĩ có thể như Ninh Phàm như vậy, rất nhiều thôn tính mệnh tiên đạo quả. Tự nhiên, cũng không có bao nhiêu thế lực, có năng lực đơn thuần lợi dụng đạo quả, đan dược đại lượng bồi dưỡng chân tiên cường giả, cái kia quả thực là lãng phí tài nguyên. Đối với chân tiên mà nói, đạo quả, đan dược tác dụng, hơn nữa là đột phá nhỏ bé cảnh cổ lúc sử dụng, tăng lên tu vị ngược lại là tiếp theo. Chân tiên tăng lên tu vị chủ yếu phương thức, không phải nuốt ngoại vật, mà là khoanh chân ngồi xuống, hấp thu trong thiên địa đạo lực, linh khí, tỉ mỉ trầm tư, cảm giác thiên ngộ đạo, tăng lên nội tại đạo ngộ. Cái kia quá trình, nhất định cần mấy ngàn, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu mới được, phi thường hao phí thời gian. Cho nên độ chân tu sĩ ở bên trong, có lẽ còn có cốt linh mấy chục vạn năm tu sĩ, nhưng xá không tu sĩ ở bên trong, lại hiếm có cốt linh trăm vạn năm trở xuống đích tu sĩ. Đối với chân tiên mà nói, đạo quả dược hiệu có chút kém. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, tiếp theo ngẩng đầu, hướng Hạ Yêu lão giả, ý chí Bảo Châu nhìn lại. Liên tiếp 3 ngày, Hạ Yêu lão giả đều tại điều khiển ý chí Bảo Châu, chở Ninh Phàm luyện hóa thiên tài địa bảo. Hôm nay dĩ nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên trợ giúp Ninh Phàm hành vi, đối với hắn mà nói tiêu hao thật lớn. Ý chí Bảo Châu thể tích, tắc thì chỉ có lúc trước 3/4 lớn nhỏ, đã dùng xong 1/4 lực lượng. Thế nào, đã luyện hóa được nhiều như vậy đạo quả, trước mắt nắm chắc được bao nhiêu phần trùng kích độ chân trung kỳ bình cảnh? Hà Yêu ha ha cười cười, dò hỏi. Năm được không đến, có chút thấp. Năm thành còn thấp. Không hổ là có thể tạo ra chân kiều tu sĩ, thật đúng là dám nói a. Còn có đạo quả chưa? Như còn có, lão phu tiếp tục giúp ngươi luyện hóa, dứt khoát dùng hết cái này Bảo Châu lực lượng. Dù sao cái này Bảo Châu là lão phu thủ sông thời điểm, rảnh rỗi cực nhàm chán luyện chế đấy, đối với lão phu không quá nhiều dùng, đối với ngươi thế nhưng mà tác dụng không nhỏ. Hạ Yêu thập phần hào sảng địa lời nói, vạn bối trên người đạo quả đã dùng hết. Bất quá còn có những vật khác, so với trước đạo quả dược hiệu càng mạnh hơn nữa, vừa vặn muốn mượn Bảo Châu ý chí chi lực luyện hóa. Nói xong, Ninh Phàm béo động đặc thù chỉ bí quyết, vùng đan điền lập tức ám mang lóe lên, bay ra một quả ám thần quả đến. Hí, đúng là ám nguyên tông chỉ mỗi hắn có ám thần quả, vật ấy tại huyễn mộng giới cực kỳ hy hữu, ngươi lại có được một miếng. Hạ Yêu ánh mắt lập tức chấn động, lại nhìn Ninh Phàm thần sắc có thêm vài phần nghiêm trọng. Ám Nguyên Tông. Ninh Phàm một chút kinh ngạc, hiển nhiên còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ám Nguyên Tông là viễn cổ tiên vực một cái tiên tông, ngươi không biết này tông cũng không kỳ quái. Không thể tưởng được ngươi lại có ám thần quả, ám thần quả cũng không dễ luyện hóa. Lão phu cái này ý chí Bảo Châu lực lượng tối đa còn có thể tiếp tục 10 ngày, 10 ngày thời gian, không biết có hay không đầy đủ giúp ngươi luyện hóa mất cái này khỏa ám thần quả. Tạm thời thử xem nói sau. Hạ Yêu vung tay lên, Bảo Châu trong đích ý chí chi lực lần nữa tăng thêm, hướng Ninh Phàm đè xuống. Ninh Phàm tự sẽ không lãng phí những ý chí này uy áp, không nói hai lời, lập tức đem ám thần quả một lần nữa nuốt vào trong miệng, luyện nhập đan điền, bắt đầu luyện hóa này quả. Luyện hóa ám thần quả quá trình, hiển nhiên như Hạ Yêu trong dự liệu như vậy, dị thường gian nan. Người bên ngoài luyện hóa một khỏa ám thần quả tối thiểu muốn hao tổn ngàn năm vạn năm, Ninh Phàm tuy nhiên thiên phú dị bẩm, lại có ý chí Bảo Châu tương trợ, 10 ngày đi qua cũng chỉ đã luyện hóa được 1/10 ám thần quả mà thôi. 10 ngày tiêu hao, ý chí bảo châu lực lượng hao hết, hóa thành điểm điểm hồ quang tiêu tán. Ta vốn tưởng rằng, lần này ít nhất có thể luyện hóa vừa đến 2 khỏa ám thần quả, xem ra đinh giá là có chút cao. Ninh Phàm cười khổ nói, đối với bình thường tu sĩ mà nói, một khỏa ám thần quả có thể tăng lên 40 vạn năm đạo hạnh. Đối với Ninh Phàm người này tam khiếu cổ thần mà nói, một khỏa ám thần quả có thể tăng lên 320 vạn năm đạo hạnh, 1/10 ám thần quả cũng có thể tăng lên 32 vạn năm đạo hạnh rồi. Giờ phút này, Ninh Phàm đã có 10 phần nắm chắc trùng kích độ chân trung kỳ bình cảnh, vượt qua thứ hai tòa chấp cầu. Hắn từ từ đứng dậy, hướng Hà Yêu ôm quyền một tạ. Đa tạ, tiền bối hôm nay tương trợ chi tình, ngày sau tất báo. Tạ đấy, tự nhiên là Hà Yêu giúp hắn luyện hóa đạo quả, ám thần quả một chuyện. Ha ha, lão phu có thể không có thèm ngươi báo đáp. Bất quá nếu có một ngày, ngươi có thể khám phá huyễn mộng giới chân tướng, lão phu có lẽ thực sự một chuyện nhỏ, cầu ngươi tương trợ cũng chưa biết chừng. Nếu thật có ngày đó, lão phu đưa ra thỉnh cầu, tiểu hữu nhưng chớ có cự tuyệt mới được là. Hà Yêu nửa hay nói giỡn địa lời nói. Ninh Phàm nghe không hiểu Hà Yêu ý tứ, không rõ cái gì gọi là khám phá huyễn mộng giới chân tướng. Bất quá hắn đem Hà Yêu những lời này nhớ kỹ, nếu có một ngày, hắn thật sự khám phá cái gì huyễn mộng giới chân tướng, tự nhiên sẽ đến tìm kiếm Hà Yêu, nghe một chút Hà Yêu thỉnh cầu là cái gì, hết sức tương trợ. Tốt rồi, nhanh đi độ chân cầu A, một lần hành động đột phá độ chân trung kỳ. Ngươi lúc này đây đứng ở thiên đạo bên trong thời gian đã có chút lâu rồi, nghĩ đến tiếp qua không lâu, liền sẽ rời đi nơi đây. Không muốn lãng phí cầu tạm thời gian. Hà Yêu ha ha cười cười, thật sâu nhìn Ninh Phàm liếc về sau, thân hình nhoáng một cái. Đúng là một lần nữa bay vào điều thứ nhất chân huyễn Hà Nội. Ninh Phàm hướng phía đệ nhất sông phương hướng nhìn một cái, thu hồi ánh mắt, xoay người, hướng thứ hai sông đi đến. Một bước đạp vào thứ hai tòa chấp cầu phía trên. Tại đạp vào một bước này lập tức, vẫn là có vô số nước sông ý chí trầm trọng đè xuống. Điều thứ hai chân huyễn hà nước sông ý chí, so điều thứ nhất chân huyễn hà càng mạnh hơn nữa mấy lần. Nhưng hôm nay Ninh Phàm, thực lực cũng đã vượt qua trước khi mấy lần. Cho nên tuy nhiên tại thứ hai trên cầu cất bước duy gian, vẫn là chậm chạp lại trầm ổn tình trạng bước đi thẳng về phía trước. Mỗi đi về phía trước một bước, Ninh Phàm tu vị liền sẽ tăng lên một phần. Đương đạp vào bờ bên kia lập tức, Ninh Phàm một thân tu vị, nước chảy thành sông đột phá độ chân trung kỳ. Tại đột phá độ chân trung kỳ về sau, một thân pháp lực tổng đã có thể so với độ chân hậu kỳ tu sĩ, mà lại so bình thường độ chân hậu kỳ rất cao mấy thành không chỉ. Gọi ra một ngụm chọc khí, Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn về phía quanh mình thiên địa, đã thấy thiên đạo bên trong đã có không gian loạn lưu xuất hiện. Hiển nhiên là muốn đem hắn khu trục ra chỗ này. Cần phải đi. Ninh Phàm hướng đệ nhất sông ôm quyền thi lễ, khoát tay, trước người xé mở một cái đen kịt thông lộ, một bước bước vào, rời đi. Khoảng cách Ninh Phàm tiến vào thiên đạo bên trong độ chân, đã qua đi nửa tháng. Nửa tháng này, Liễu Nghiên cùng tiểu nhi nữ đứng ở man cốc, chờ đợi Ninh Phàm trở về. Tiểu nhi nữ mỗi một ngày tỉnh lại, đều mất đi đối với Liễu Nghiên trí nhớ, làm cho Liễu Nghiên cảm thấy đau đầu. Cũng may Ninh Phàm sớm đã lưu lại ngọc giản ảnh lưu niệm, ảnh lưu niệm ở bên trong ghi lại lấy hắn cùng với Liễu Nghiên cùng tiểu nhi nữ cùng một chỗ sinh hoạt trí nhớ đoạn ngắn. Mỗi một ngày Liễu Nghiên đều đem những ảnh lưu niệm này phóng cho tiểu nhi nữ vừa ý một lần, lại để cho tiểu nhi nữ minh bạch mình không phải là địch nhân. Liễu Nghiên, phụ thân như thế nào vẫn chưa trở lại? Tiên tiên muốn phụ thân rồi. Tiểu nhi nữ khỉ con bình thường, lẻn đến trên cây, loạng choạng bàn chân, gặm lôi hoàn, nhìn lên trời ngẩn người. Ninh Phàm không tại thời gian, nàng mỗi một ngày đều ngẩn người, đều tưởng niệm Ninh Phàm. Tiền bối độ chân vô luận thành công hay là thất bại, nửa tháng đi qua, đều nên trở lại rồi. Liễu Nghiên thủ dưới tàng cây, nhìn xem tiểu nhi nữ, sở tiểu nhi nữ tại Ninh Phàm không tại thời điểm, chuồn ra man cốc, gặp được nguy hiểm. Tuy nhiên nàng sớm đã biết được, tiểu nhi nữ thực lực có thể so với xá không trung kỳ lão quái, căn bản sẽ không tại man hoang gặp được quá lớn nguy hiểm. Nhưng mà mấy chục năm ở chung, nàng cùng Ninh Phàm, cùng tiểu nhi nữ tầm đó, nhiều hơn một tia thân nhân giống như ràng buộc. Cảm giác kia rất say lòng người, lại để cho Liễu Nghiên có chút không bỏ. Thực sự minh bạch, loại này thân tình chỉ là hư giả. Nàng cùng Ninh Phàm, tiểu nhi nữ gian, cũng không cái gì thân nhân quan hệ. Ầm ầm, vạn dặm trời quang, bỗng nhiên nổ vang một cái sấm rền. Cũng đều biết nói yêu tu độn quang, cầm trong tay cổ yêu đồ dùng cúng tế, đi tới nơi này chỗ man cốc. Đến đây nơi đây yêu tu, tổng cộng 3 người, 2 người là độ chân sơ kỳ chân long tộc yêu tu, tên còn lại thì là một gã xá không trung kỳ áo giáp màu tím long yêu. Như Ninh Phàm lúc này, tất sẽ nhận ra, người này xá không trung kỳ áo giáp màu tím long yêu, là ngày đó không thể giết chết 4 gã độc long vệ một người trong đó. Phong thống lĩnh, tại đây là địa đồ chỉ thị chi địa, chúng ta nhiệm vụ là muốn ở chỗ này giải trừ cổ trận. Ân, cốc này có người. 2 gã độ chân sơ kỳ long yêu, đối diện cái kia xá không độc long vệ bẩm báo lấy cái gì. Bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, cấm âm thanh. Bị gọi phong thống lĩnh xá không độc long vệ, ánh mắt thoảng qua hướng phía dưới man cốc quét qua. Xem thường nói, chỉ là 2 cái tu vi thấp nhân tộc tu sĩ mà thôi. Bên trong một cái chỉ là toái hư, cái khác tắc thì tựa hồ chưa dung linh, không có gì tốt ngạc nhiên. 2 người các ngươi xuống dưới, đem 2 người này diệt khẩu, chúng ta dâng tặng thế nhưng mà lão tổ mật lệnh, không thể có bất kỳ người chứng kiến chúng ta làm việc. Vâng. 2 gã độ chân nghe lệnh, lập tức mắt lộ ra lạnh lẽo, thân hình nhoáng một cái, hướng phía dưới phóng đi, không kiêng nể gì cả địa tràn ra sát cơ, trực tiếp khóa chặt lại Liễu Nghiên. Tiểu nhi nữ, không tốt, tiên tiên đi mau. Liễu Nghiên đôi mắt đẹp cả kinh, một nhảy lên cây, bắt lấy tiểu nhi nữ tay, định theo như toái Ninh Phàm giao cho nàng một miếng ngọc giản chạy trốn. Nàng tu vị tuy thấp, nhìn không ra 3 gã long yêu cụ thể tu vi, thực sự mơ hồ cảm nhận được 3 gã long yêu đáng sợ. Nàng mặc dù biết tiểu nhi nữ lợi hại, thực sự không biết tiểu nhi nữ so về 3 gã long yêu, ai mạnh ai yếu. Gặp đối phương đi lên liền bại lộ sát cơ, tự là muốn dùng sách vạn toàn, mang tiểu nhi nữ trốn chạy. Đó là Ninh Phàm rời đi trước, giao cho Liễu Nghiên bảo vệ tánh mạng ngọc giản, đựng một tia tung địa kim quang lực lượng. Một khi theo như toái, trong ngọc giản lập tức lóe ra một đạo kim quang, cuốn lấy Liễu Nghiên, tiểu nhi nữ 2 người, tại trường không trong lóe lên rồi biến mất. Thật nhanh, 2 gã độ chân long yêu ánh mắt chấn động, điên cuồng tràn ra tinh lực. Tinh lực trong phạm vi, lại sớm đã không có 2 nữ bóng dáng. À, không thể tưởng được chính là một cái toái hư tiểu bối, lại kiềm giữ lợi hại như thế độn thuật ngọc giản. Hẳn là, nàng là người nào đó tộc tiên tôn hậu bối sao? Tiên tôn hậu nhân sao? Ha ha, vậy càng muốn giết. Truyền quay lại lão tổ trước mặt, thế nhưng mà một cái công lớn. Phong thống lĩnh cười lạnh một tiếng, bấm tay một điểm trường không. Trường không trung lập khắc hiện ra một đầu tử sắc sắc long ảnh. Đi lên, lão phu mang 2 người các ngươi lập cái công lao. Phong thống lĩnh nhảy lên tử long long đầu, tái bên trên 2 gã độ chân long yêu, nhận thức chuẩn một cái phương hướng, đang muốn thẳng truy mà đi. Đột nhiên, phong thống lĩnh lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng lại 2 nữ chẳng biết tại sao, lại đường cũ phản hồi. Đường cũ phản hồi nguyên nhân, lại là vì tiểu nhi nữ. Liễu Nghiên, chúng ta vì sao phải trốn? Phụ thân trở về hội tìm không thấy chúng ta. Mấy tức trước khi, tiểu nhi nữ bị Liễu Nghiên nắm, khóa lại màu vàng độn cầu vòng trong bay nhanh, bĩu môi phàn nàn nói. Nàng cũng không sợ cái kia 3 gã long yêu, nàng muốn lưu ở man cốc, chờ Ninh Phàm phụ thân về nhà. Cái kia 3 gã yêu tu rất lợi hại, tiền bối đã từng nói qua, như gặp gỡ lợi hại tu sĩ, trực tiếp theo như toái ngọc giản trốn chạy để khỏi chết. Tiền bối lưu lại ngọc giản không ít, đợi lại trốn xa chút ít, ta liền thúc giục ẩn nấp ngọc giản, ẩn nấp thân hình, tránh được những người này đuổi theo, không khó. Liễu Nghiên thần sắc nghiêm trọng hồi đáp. Không được, ta không trốn, ta phải đi về tìm phụ thân. Tiểu nhi nữ đôi bàn tay trắng như phấn vung lên, trực tiếp đem tung địa kim quang đánh nát một cái lỗ hổng, chân đạp màu bạc lôi đình. Đúng là một đường hướng phía man cốc đường cũ phản hồi. Liễu Nghiên khuôn mặt biến đổi, cái đó còn lo lắng thúc giục kim quang trốn chạy để khỏi chết, cắn răng, nhưng lại thúc giục kim quang, đồng lòng đường cũ phản hồi, đuổi theo tiểu nhi nữ mà quay về. Vì vậy, 2 nữ lại một lần nữa về tới man cốc. tiểu nhi nữ là vì sống ở chỗ này chờ Ninh Phàm, Liễu Nghiên Tắc thì là vì mang đi tiểu nhi nữ. Thú vị, thú vị a. Các ngươi kim quang kia thuật thật có chút rất cao minh a. Lão phu bản còn lo lắng hai người các ngươi chạy ra lão phu cảm giác phạm vi, không thể tưởng được. Hai người các ngươi không ngờ hồi đi tìm cái chết rồi. Lúc này đây, sẽ không cho các ngươi bỏ chạy cơ hội. Phong thống lĩnh nhìn qua trước mặt độn đến tiểu nhi nữ, Liễu Nghiên, cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, một ngón tay trường không, trầm giọng nói, thiên yêu thuật, hoa thiên vi kính. Nương theo lấy phong thống lĩnh một ngón tay điểm xuống, man cốc vạn giảm ở trong bầu trời, dường như cứng lại bình thường, bị kết giới triệt để phong ấn. Liễu Nghiên, tiểu nhi nữ độn quang dường như đánh lên bức tường vô hình, bành địa một tiếng, rút lui mà quay về, độn quang mất đi, không cách nào tiếp tục đi tới. Hợp, không có cho hai nữ thêm nữa phản ứng thời gian, phong thống lĩnh hai tay hợp lại, thúc dục thần thông, man cốc nội vô số đất thạch, bỗng nhiên bay lên không trung, ngưng tụ thành hai cái cự đại đất thạch cự trường. Cự trường bản tại hai nữ hai bên, theo phong thống lĩnh thần thông thúc dục, lập tức theo hai cái phương hướng đồng thời hướng hai nữ đồng thời chụp được. Dùng phong thống lĩnh xá không trung kỳ tu vị, song trưởng đủ rơi, đủ để đối với bất luận cái gì một gã độ chân tu sĩ tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Tại phong thống lĩnh xem ra, thi triển ra cái này một thần thông, tuyệt đối đủ để dễ dàng đánh chết hai nữ, không cần tốn nhiều sức. Chỉ là làm hắn không tưởng được chính là, tại hai cái cự trường chắp tay trước ngực lập tức, cũng không phải là đã bị hắn bất luận cái gì coi trọng tiểu nhi nữ bỗng nhiên giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng tả hữu phương hướng riêng phần mình oanh ra một quyền, đem hai cái cự trưởng cùng nhau đánh nát. Cái kia thần sắc, thật là nhẹ nhõm. Liễu Nghiên, không phải sợ, cái này xú lão đầu không phải đối thủ của ta, bất quá hiện tại ta đây, bề ngoài giống như cũng rất khó giết chết hắn. Ta phải ở lại chỗ này, chờ phụ thân về nhà. Tuy nhiên đánh không lại hắn nhóm, bất quá phụ thân nói, bị người khi dễ, phải trả kích. Tiểu nhi nữ lại một quyền oanh ra, trong vòng nghìn giảm kết giới lập tức tấm gương giống như nghiền nát. Mũi chân lần nữa một điểm, đúng là tại Liễu Nghiên ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, trực tiếp hướng về phía phong thống lĩnh bọn người bay đi. Tiểu giơ tay lên, trường không bên trên lập tức xuất hiện một cái cự đại màu bạc lôi đồ. Lôi đồ bên trong bỗng nhiên toát ra trùng thiên hàn khí, rét lạnh lôi lực ngưng tụ thành một cỗ nửa là hàn băng chế tạo, nửa là lôi lực chế tạo cổ xưa chiến xa. Ở đằng kia chiến xa hiện thân lập tức, phong thống lĩnh bỗng nhiên lộ ra thần tình không thể tin tưởng, biến sắc. Hắn nhận ra cái này lôi đồ, lôi xa, cũng cảm giác ra tiểu nhi nữ mạnh mẽ khí tức. Nàng này đã ẩn tàng tu vị, nàng đúng là một gã xá không trung kỳ. Mà lại lão phu thật không ngờ chính là, nàng lại vẫn là Đông Thiên Cực Lôi Cung tu sĩ. Nàng chỗ thi triển đấy, rõ ràng là Cực Lôi Cung cấm thuật, Minh Lôi chiến xa. Tiếp theo trong nháy mắt, trong chiến xa hiện lên ra sổ dùng trăm vạn hàn lôi phù văn, thân xe bên trên linh pháo, tại thời khắc này, phóng xuất ra dung trời động địa lôi pháo. Một cỗ gần chết nguy cơ, lập tức xông lên phong thống lĩnh và hai gã khác độ chân trong lòng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 876, huyễn thuật cuộc chiến không cách nào chống cự, không thể chống lại. Nhưng thấy một đạo minh lôi hỏa lực xỏ xuyên qua trường không, trong thiên địa lập tức bay xuống vô số ngân lôi ngưng tụ thành tuyết bay tuyết ảnh. Lôi quang đảo qua chỗ, thiên địa lập tức đóng băng, toàn bộ man cốc hóa thành một cái tuyết cốc. Hàn khí xâm nhập đại địa, đem đại địa đóng băng ba thước. Phong thống lĩnh bọn người toàn bộ lộ ra trắng bệch sắc mặt. Mặc dù dùng phong thống lĩnh xá không trung kỳ tu vị, như bị minh lôi oanh trúng, đều là cửu tử nhất sinh cục diện. Hai gã đổ chân long yêu đã tuyệt vọng, phong thống lĩnh tắc thì lộ ra vẻ âm tàn. Hẳn phải chết chi tế, phong thống lĩnh ở đâu còn dám giữ lại, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một miếng mọc da long lân ngọc giản, mặt lộ vẻ thịt đau chi sắc, nhưng lại dứt khoát theo như nát ngọc giản, quát lạnh nói. Tế long thuật, tứ phương long cốt. Đây là độc long lão tổ ban cho hắn bảo vệ tánh mạng chi vật, một khi theo như toái ngọc giản, trong thiên địa lập tức xuất hiện 100 vạn trưởng chi cử cút long long đầu, vắt ngang tại minh lôi hỏa lực phía trước. Cái kia long đầu há miệng một nuốt, trực tiếp đem minh lôi hỏa lực nuốt vào cử trong miệng, u ám miệng khổng lồ, có thể thôn tính tuyệt đại đa số xá không pháp thuật công kích, là chân long tẩu, cốt long nhất tẩu, chỉ mỗi hắn có phòng ngự thần thông. Chẳng sao, phong thống lĩnh có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt nhưng lại đại biến, đã thấy nuốt vào minh lôi hỏa lực cốt long long đầu, bỗng nhiên lộ ra đau đớn thần sắc, long trên đầu lôi quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ long đầu toàn bộ ngưng kết thành một băng điêu. Theo băng điêu phía trên lôi quang lóe lên, cái kia long đầu lập tức vỡ thành vô số vụn băng tiêu vong, nứt vỡ lôi lực, tiếp tục hướng phong thống lĩnh bọn người bay tới. Mặc dù phong thống lĩnh thi triển ra xá không trung kỳ toàn bộ thực lực, vẫn là bị cái kia toái tán lôi lực chấn đắc thổ huyết bay ngược. Hắn sau lưng hai gã độ chân long yêu, tắc thì đều bị tứ tán lôi lực trực tiếp diệt sát. Hí, nàng này triệu hoán minh lôi chiến xa, đến tột cùng thuộc về cấp nào? Hắn lôi pháo mạnh, mà ngay cả lão tổ ban cho phòng ngự thuật đều không thể triệt để phòng ngự. Bát cấp, tối thiểu bát cấp, nếu không có bát cấp chiến xa, há có thể có khủng bố như thế uy năng? Phong thống lĩnh lau đi khóe miệng vết máu, sắc mặt đại biến, đối với cái kia dung mạo không sâu sắc tiểu nhi nữ, đã có một tia ý sợ hãi. Minh lôi chiến xa là đông thiên cực lôi cung cấm thuật một trong, chỗ triệu hoán minh lôi chiến xa, cùng sở hữu thập cấp, có thể làm cái kia phòng ngự ngọc giản đều không thể phòng ngự, trận chiến này xe tối thiểu là một bát cấp chiến xa. Bát cấp chiến xa, toàn bộ cực lôi cung trong chưa đủ trăm chiếc, một kích toàn lực, hiếm có xá không cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Trước mắt tóc bạc tiểu nữ nhi có thể có một cỗ bát cấp chiến xa, tại cực lôi cung trong thân phận tự nhiên không có khả năng thấp. Dùng phong thống lĩnh xá không trung kỳ tu vị, muốn ngăn cản một cỗ bát cấp chiến xa công kích, khó như lên trời. Tái chiến xuống dưới, hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết. Đau quá. Tiểu nhi nữ ho khan vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau khổ chi sắc, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu, lại bị nàng hời hợt địa lau đi. Theo lôi thể không ngừng tiến hóa, tiểu nhi nữ trí nhớ mất đi càng ngày càng nhiều, nhưng đối với lôi lực khống chế lực lại đang không ngừng tăng cường. Lúc trước nàng thi triển không xuất ra minh lôi chiến xa cái này một thần thông, hôm nay nàng nhưng có thể thi triển. Nhưng bởi vì nàng chính ở vào lôi thể tiến hóa mấu chốt thời kỳ, thi triển này cấm thuật đối với thân thể phụ tải thật lớn, cực dễ dàng tạo thành cắn trả. Cái kia một tia tơ máu là nàng đã bị cấm thuật cắn trả chứng minh tốt nhất. Cắn trả đau đớn, làm cho nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình như tê liệt đau đớn. Tiên tiên, ngươi không sao à? Liễu Nghiên trong đôi mắt đẹp có khiếp sợ, càng có lo lắng. Khiếp sợ đấy là minh lôi chiến xa khủng bố uy năng, lo lắng đấy là tiểu nhi nữ đã bị cắn trả một chuyện. Liễu Nghiên, đừng lo lắng, ta không sao đây này. Phụ thân đã từng nói qua, bị khi dễ phải đánh trả. Những ác long này muốn giết chúng ta, chúng ta muốn đánh trả, muốn tàn sát long. Hừ hừ, ta tuy nhiên đánh không lại cái này ác long, nhưng chỉ cần triệu hồi ra xe con xe, làm theo có thể đánh nhau chết ác long. Ta lão lợi hại. Ta không đi, ta không trốn, ta phải ở chỗ này chờ phụ thân trở về. Ác long đánh ta, ta liền giết long. Tiểu nhi nữ trong vắt trong mắt, có gần như bướng bỉnh kiên trì. Càng là mất đi trí nhớ, nàng đối với Ninh Phàm ỷ lại liền cũng càng nhiều. Cái này cấm thuật tuy đối với nàng cắn trả thật lớn, nhưng nàng không sợ cắn trả. Nàng muốn tiêu diệt mất địch nhân, tại đây man cốc, chờ Ninh Phàm trở về. Giải trừ, cửu cấp lôi xa. Tiểu nhi nữ đau khổ chi sắc thêm nữa, cắn răng chịu đựng đau, ngón tay nhỏ bí quyết vừa bấm, minh lôi trên chiến xa, lôi quang chợt hiện, lôi uy tăng nhiều, phủ văn càng ngày càng nhiều, giết chóc khí tức cũng càng ngày càng nặng. Phong thống lĩnh trong mắt đều nhanh rớt xuống đất, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Tiểu nhi nữ có được minh lôi chiến xa, không phải bát cấp chiến xa, mà là cửu cấp chiến xa. Cửu cấp chiến xa, như một kích toàn lực, đại đa số toái niệm tu sĩ đều bị nhất kích tất sát. Trừ phi là những toái kiên niệm hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, mới có biện pháp thoáng ngăn cản chiến xa lôi pháo uy lực. Đáng tiếc, phong thống lĩnh không phải toái niệm hậu kỳ, lại càng không là toái niệm đỉnh phong, hắn chỉ là một cái xá không trung kỳ. Cửu cấp chiến xa lôi pháo, đủ để xỏ xuyên qua thiên địa, trong thiên địa này căn bản không có hắn chỗ ẩn thân. Sẽ chết, lão phu sẽ chết. chỉ có thể liều mạng sao? Phong thống lĩnh tâm hồn run rẩy dữ dội lấy, mấy có lẽ đã tuyệt vọng. Tuyệt vọng phía dưới, phong thống lĩnh một ngón tay điểm hướng lông mày, chỗ mi tâm, lập tức có một đạo giống như hư giống như thật sự mũi tên ảnh di động. Nhưng ngay lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên xé rách một đạo đen kịt khe hở, từ đó đi ra một gã áo trắng thanh niên, cũng không thấy hắn như thế nào ra tay. Phong thống lĩnh chỗ mi tâm mũi tên ảnh, đúng là bị sinh sinh bức về trong mi tâm. Cái kia áo trắng thanh niên hướng phong thống lĩnh nhìn một cái, ánh mắt nghiêm trọng, cái kia mũi tên ảnh, cho hắn rất mạnh cảm giác nguy cơ. Hắn từ từ đến gần tiểu nhi nữ, Liễu Nghiên, quan sát cảnh hoang tàn khắp nơi man cốt, trong mắt khó được địa lộ ra một tia đau lòng, lau đi tiểu nhi nữ khóe miệng một tia vết máu. Tiên tiên, có thể thu tay lại rồi, cưỡng ép hiếp sử dụng cửu cấp chiến xa, ngươi sẽ phải chịu không thể vãn hồi cắn trả. Đem chiến xa thu lại, là tiền bối ngươi trở lại rồi. Liễu Nghiên vừa thấy áo trắng thanh niên trở về, đôi mắt đẹp lộ ra sắc mặt vui mừng, trong nội tâm nhất an. Phụ thân, ngươi biến mất nửa tháng, tiên nhi rất nhớ ngươi. Tiểu nhi nữ khỉ con giống như nhảy lên, chui vào áo trắng thanh niên trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ lấy thanh niên mặt, ngọt ngào cười, ở đâu còn lo lắng dùng minh lôi chiến xa diệt sát phong thống lĩnh. Cái kia áo trắng thanh niên, đúng là độ chân trở về Ninh Phàm. Ninh Phàm tinh lực hướng hai nữ trong cơ thể quét qua, gặp Liễu Nghiên không thương, trong nội tâm an tâm một chút, nhưng thấy tiểu nhi nữ trong cơ thể dĩ nhiên cắn trả thành thương, sắc mặt lập tức trầm xuống, thấy lại hướng phong thống lĩnh thời điểm, trong mắt đã có lạnh lẽo lập lòe. Tiên tiên gần đây nhất nghe ta lời nói, ta đã nói với nàng, không cho phép nàng tùy tiện triển lộ thần thông. Đối với người ra tay, trừ phi gặp được địch nhân, nếu không có này yêu đối với nàng động sát cơ, nàng sẽ không mạo hiểm cắn trả nguy hiểm, sử dụng cực lôi cung cấm thuật. Trong không khí còn có yêu thuật lưu lại khí tức, này yêu trước khi đối với tiên tiên, Liễu Nghiên hạ sát thủ đến sao? Này yêu lông mày mũi tên ảnh, rất nguy hiểm, nếu ta muộn trở về chút ít, mặc dù tiên tiên có cực lôi cung minh lôi chiến xa tại thân, cũng sẽ biết ăn một ít thiếu. Lại nói tiếp, này yêu có chút quen mắt a, không là năm đó đuổi giết ta Độc Long vệ sao? Ninh Phàm ánh mắt giống như mùa đông không thay đổi như băng tuyết rét lạnh, lại để cho phong thống lĩnh trong nội tâm, không có tồn tại run lên. Nhưng hắn là đã nghe được, tiểu nhi nữ hô Ninh Phàm vi, phụ thân. Trong lòng hắn, tiểu nhi nữ đã thập phần biến thái, liền cửu cấp lôi xa đều có thể triệu hoán, Ninh Phàm là tiểu nhi nữ phụ thân. Hơn phân nửa càng thêm biến thái, cho nên trong lúc vô hình, đã đối với Ninh Phàm có ba phần sợ hãi. Bất quá thoáng qua tầm đó, phong thống lĩnh liền thần sắc dừng một chút, lộ ra vẻ khó tin. Đã thấy tiểu nhi nữ tại Ninh Phàm ra mệnh lệnh, lại nhu thuận địa đem chiến xa thu hồi. Một bộ đối với Ninh Phàm ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng, mà bị tiểu nhi nữ gọi là, tên là phụ thân Ninh Phàm, bởi vì vừa mới đột phá cảnh giới. Trên người còn tản ra độ chân trung kỳ khí tức, cũng chỉ là một cái độ chân tiểu bối. Ha ha, dọa lão phu nhảy dựng, cái này nữ oa phụ thân, nguyên lai chỉ là một gã độ chân tiểu bối. Chỉ là muốn không đến, cái kia nữ oa triệu ra cửu cấp chiến xa về sau, không ngờ đem chiến xa thu hồi. Như nàng thúc giục chiến xa lôi pháo, giết ta dễ như trở bàn tay. Cái này trong ba người, phải kể tới cái kia tóc bạc nữ oa không tốt nhất gây. Mặc dù không biết nàng vì sao thu hồi chiến xa, ngược lại vừa vặn cho lão phu thoát đi nơi đây cơ hội. Ta thụ lão tổ mật lệnh, tới đây man cốc giải trừ cổ trận, lại bị ba người này chứng kiến hành tung. Nếu có 10 phần nắm chắc, tự nhiên đem ba người này diệt khẩu. Đáng tiếc, cái kia tóc bạc nữ oa lôi xa quá mức đáng sợ. Mà thôi, trước tiên hồi Bắc Cảnh, đem việc này cho biết lão tổ, do lão tổ cái khác phái người, đem ba người này diệt khẩu. Phong thống lĩnh âm tàn nhìn Ninh Phàm bọn người liếc, quanh thân bỗng nhiên xoáy lên cửu trọng tử sắc sắc cuồng phong, trực tiếp hướng bắc bỏ chạy. Thoát đi trước khi, bấm tay một điểm, lần nữa thi triển hoa thiên vi kính yêu thuật, đem chọn cái man cốc bố trí kết giới, ý đồ thoáng vây khốn Ninh Phàm bọn người. Kết giới sao? Ninh Phàm trong mắt thanh mang lóe lên, tụ phong man cốc mạnh mẽ kết giới, trong mắt hắn, lập tức bộc lộ ra sở hữu hư vô mắt trận. Phụ thân, cái kia ác long vừa mới còn muốn giết chết tiên tiên, muốn giết chết Liễu Nghiên, ngươi nhanh đi bắt nó bắt được, băng tiên tiên xuất khí. Tiểu nhi nữ ôm Ninh Phàm cổ, làm nũng nói. Tại nàng hỗn loạn trong trí nhớ, Ninh Phàm là cha nàng cha, không gì làm không được, diệt sát một cái xá không ác long, dễ như trở bàn tay. Tốt, các ngươi ngoan ngoan ở lại man cốc chờ ta, ta đuổi theo cái kia ác long. Ninh Phàm đem tiểu nhi nữ buông, bỗng nhiên đưa tay, đem thế chữ bí thúc dục đến mức tận cùng, khí thế như núi tản ra, năm ngón tay chỉ lên trời địa đè xuống. Cái này kết giới tuy là xá không trung kỳ lão quái bố trí xuống, nhưng đối với hôm nay đột phá độ chân trung kỳ, nắm giữ thế chữ bí Ninh Phàm mà nói, lại như đất gà chó kiểng, không chịu nổi một kích. Oanh! Tụ phong vạn giảm kết giới, theo Ninh Phàm nhấn một cái, lập tức giống như là thủy tinh thành từng mảnh nứt vỡ, tiêu tán, không ngừng phát ra nổ vang. Ninh Phàm giơ lên chân vừa bước trường không, trong cơ thể ba huyết sôi sùng sục, thân thể lập tức hóa thành một đạo kim hồng, thẳng truy phong thống lĩnh mà đi. Hắn hôm nay đột phá độ chân trung kỳ, tu vị tiến nhanh, mặc dù không chịu ra mặt quỷ, cũng có thể thoáng khống chế tung địa kim quang độn cầu vồng.